Kamen Rider xâm lấn comic, chương 207, Thò hữu nghị, góc truyện audio.com, nhìn xem tính khí nóng nảy Thò, Frozen trong lòng không khỏi thở dài, tên này còn đường dài phải đi, lấy Thò tính khí biểu hiện lúc này, chỉ cần nói ra không hợp ý hắn lời giải thích, hắn nhất định nổi nóng đi, Thò, ngươi có biết tại sao Odin lại đem ngươi đẩy xuống nơi này không a? Nhìn về phía Thò một mặt thâm ý nói. Là bởi vì ta đã phạm vào sai lầm, tự ý gây hấn với Jotun 2, có khả năng gây nên chiến tranh tai họa, Thò nói, nghĩ đến hắn trước đây hành vi, Thò không khỏi trong lòng cảm thấy hối hận vạn phần, nghĩ đến cha hắn cái kia thất vọng ánh mắt, Thò trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Đó là chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích chính của hắn chính là để rèn luyện cho ngươi trở thành một vị vua chân chính. Frozen lắc đầu nói. Chân chính vua, Thò một mặt nghi hoặc nhìn Frozen nói. Nhìn xem thần sắc nghi hoặc Thò. Frozen nhàn nhạt giải thích. Ngươi là chúng thần chi vương nhi tử. Sau này tất nhiên sẽ kế thừa hắn. Trở thành Asgard vương, một vị vương không phải chỉ cần có lực lượng là được. Mà còn phải có đầu óc, lòng nhân hậu cùng nhiều thứ khác, mà ngươi dẫn người xông thẳng vào Jotun 2 hành vi lúc trước đã cho thấy ngươi chỉ là một cái cơ bắp nam. Không thích hợp trở thành vương, cho nên Odin hắn mới ném ngươi xuống nơi này, để cho ngươi rèn luyện. Học được những thứ cần thiết để trở thành một vị vương chân chính. Nghe được Frozen lời nói, Thò nhất thời trầm mặc, bây giờ nghĩ lại. Hắn liền cảm thấy Frozen lời nói rất hợp lý. Hắn lúc này thật sự không thích hợp làm vương. Ngươi tại sao phải nói với ta những điều này? Ngươi có mục đích gì? Thò nhìn Frozen thần sắc nghiêm túc nói. Frozen lời nói để cho hắn hiểu ra được rất nhiều thứ. Nhưng mà Frozen trong mắt hắn vẫn là một cái người lạ. Hắn không thể không giữ cảnh giác với Frozen. Tại trái đất cũng có cường giả bảo vệ. Giống như ngươi dạng này đại nhân vật xuất hiện để cho chúng ta rất không yên lòng. Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không gây ra họa là được. Dù sao nói theo một phương hướng nào đó thì trái đất cùng Midgard là đồng minh quan hệ. Frozen cười nhạt nói, trái đất cũng thuộc về cửu giới, cũng thuộc về Asgard cai trị. Nói là đồng minh cũng không sai. Giúp Thò lĩnh ngộ Odin ý tứ đương nhiên là hắn có mục đích khác. Sắp tới hắn sẽ đi Asgard một chuyến, bây giờ thu lấy Thò hữu nghị, như vậy sau này khi đến Asgard hắn có thể dễ dàng hòa nhập hơn. Để đạt được ma pháp tư liệu, cảm ơn ngươi, nhìn Frozen một chút sau đó, Thò liền mở miệng nói một tiếng. Mặc dù không biết Frozen có mục đích gì, nhưng Thò vẫn rất biết ơn hắn. Nếu như không phải là có Frozen lời nói thì bây giờ hắn vẫn còn mê mang. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, thì đợi đến lúc ngươi thu lại được thần lực thì cùng ta đánh một trận. Ta rất muốn thử xem lôi thần lực lượng. Frozen cười nói, nhất định, ta chưa từng bỏ qua bất cứ người nào khiêu chiến. Thò gật đầu cười nói. Còn nữa, có điều này ta phải nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đã mất đi thần lực. Những cái kia băng xương cự nhân rất có thể sẽ nhân cơ hội này đến nơi này để tìm ngươi. Cẩn thận một chút, tốt nhất là không nên rời khỏi thành trấn này. Frozen nhìn Thò nói, ta không nghĩ bọn hắn sẽ có thể đến Midgard được. Cửu giới có phụ thân ta cùng hai đồ canh giữ. Chỉ cần băng xương cự nhân có dị động, liền sẽ bị phát hiện. Nghe Frozen lời nói Thò lắc đầu nói. Thần linh lực lượng đúng là không thể khinh thường. Giống như Odin hay hai đồ dạng này đại nhân vật chỉ thông qua tự thân năng lực liền có thể dò xét cửu giới mọi ngóc ngách. Cho nên Thò không cho rằng những cái kia băng sơn cự nhân có thể không một chút tiếng động đi tới trái đất. Thò, xin ngươi không nên nghi ngờ ta lời nói. Cửu giới có rất nhiều lối đi bí mật, có thể kết nối các thế giới với nhau. Băng xương cự nhân cũng có thể thông qua những thông đạo này đi tới trái đất. Chuyện này ngươi so với ta còn muốn rõ ràng đi. Frozen nhìn Thò nghiêm túc nói. Nghe Frozen lời nói Thò tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn liền phát hiện điều này cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Mới một thời gian trước thôi. Tại hắn sắp kế nhiệm ngai vàng thời khắc. một đám băng xương cự nhân liền thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào Asgard. May mắn là bị Destroyer tiêu diệt, nếu không để cho bọn hắn lấy đi thì cửu giới liền sẽ rơi vào tai nạn. Đã băng xương cự nhân có thể bí mật xâm nhập vào Asgard thì tin tức hắn mất đi thần lực nhất định sẽ không giấu giếm được. Bọn hắn tìm đến trả thù cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây trong lòng Thor liền dâng lên một cỗ lo lắng cùng áy náy. Nếu như băng xương cự nhân thật sự đến nơi này, như vậy Jin đám người cùng người dân bên trong thị trấn sẽ gặp nguy hiểm. Mà nguyên nhân tất cả đều là vì hắn. Nhìn xem Thor thần sắc biến hóa, Rosen trong lòng không khỏi tán thưởng. Bây giờ Thor đã bắt đầu thay đổi, hướng về trong tương lai như thế phát triển. Không bao lâu sau hắn liền có thể lấy lại được thần lực. Đối với thời kỳ toàn thịnh Thor, Rosen nhưng là rất mong chờ. Thor càng mạnh, đánh bại hắn thì càng thu được nhiều điểm giá trị. Tại trong nguyên tác, hắn cũng chỉ ở trái đất mấy ngày liền có thể lấy lại được thần lực. Destroyer lúc đó cũng đã giáng lâm. Chỉ có mấy ngày thời gian hắn cũng phải sớm chuẩn bị một chút. Cần phải đi thông báo cho Coulson đám người một cái. Tốt nhất là để cho bọn hắn cùng Thor tiếp xúc sớm hơn. Như vậy sau này Avenger thành lập càng thêm dễ dàng. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết điều này. Từ bây giờ ngươi chính là ta bằng hữu. Sau này nếu như có gì cần ta giúp đỡ, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Thor một mặt cảm kích nhìn Rosen nói. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thu được Thor hữu nghị, thưởng cho 10.000 điểm giá trị, một lần rút thưởng, lúc này hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Rosen. Cách chương.